Chương 40, Thiên Long cùng Thiên Vương. Liền nghĩ như vậy. Dịp cả ấu ngộ ánh mắt đảo qua những thứ này Thiên Long nhân, trong mắt cũng là lóe lên vài phần chờ mong. Số liệu mắt chợt vừa mở. Những thứ này Thiên Long nhân nhóm lúc này các hạng số liệu. Cứ như vậy hiện lên dịp cả ấu ngộ trong mắt. Nhìn những số liệu này. Dịp cả ấu ngộ ánh mắt. Chính là trực tiếp nhìn về phía một gã nữ tính Thiên Long nhân xả mù lì ạ thật không nghĩ tới. Thì ra phái nữ Thiên Long nhân huyết mạch chi lực mới là cường đại nhất. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Im là nữ tính, Xì Dạ Hồ Xì là nữ tính, các đời hải vương họ Xây Đồn đều là công chúa người cá. Nói không chừng thế giới ý thức cũng là loài người phái nữ dáng dấp. Dường như thế giới này cường đại nhất một ít tồn tại. Toàn bộ đều là nữ tính. Vừa nghĩ như thế, nữ tính Thiên Long nhân huyết mạch chi lực càng nồng nặc lại cường đại. Cũng có vài phần chuyện đương nhiên ý tứ hàm xúc. Liền nghĩ như vậy, Dịp Ca Ổ Ngộ liền cũng là đi từ từ đến rồi xả mù ly ạ trước mặt. Mà nhìn Dịp Ca Ổ Ngộ động tác, ở đây hết thảy Thiên Long nhân ánh mắt cũng là không khỏi biến đổi. Bọn họ không biết Dịp Ca Ổ Ngộ muốn làm gì, mà không biết mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Đương nhiên, nhất thấp thỏm, tự nhiên vẫn là xả mù ly ạ. Nhìn chậm rãi tới gần mình Dịp Ca Ổ Ngộ, xả mù ly ạ nhịp tim đều không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Đồng tử càng là giúp thành dạng kim. Tự nhiên, Sạ Mũ Lì Ả phản ứng toàn bộ bị Dịp Cả Ổ Ngộ nhìn ở trong mắt, nhìn cả người vết thương chồng chất, huyết sắc nhuộm đỏ áo khoác Sạ Mũ Lì Ả. Dịp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp đưa ra một ngón tay. Phục hồi như cũ. Thuần trắng quang huy trong nháy mắt từ Dịp Cả Ổ Ngộ đầu ngón tay bắn ra, sau đó trực tiếp đem Sạ Mũ Lì Ả bao phủ ở bên trong. Cũng liền chỉ một lúc. Sạ mù lì ạ vết thương trên người chính là nhanh chóng chữa trị. Mà sạ mù lì ạ quần áo trên người cũng là nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Không đến một giây đồng hồ. Một sạch sẽ, hoàn hảo không chút tổn hại, bị còng tay cùng chân con ở dê cố định ở cọc sắt ở trên sạ mù lì ạ, liền là xuất hiện ở Dịp Cả Ổ Ngộ cùng còn lại Thiên Long nhân trước mặt. Cảm thụ được đau đớn biến mất. Cảm thụ được toàn thân ung dung cảm giác. Sạ Mũ Lì A nhìn về phía Dịp Cả Ổ Ngộ trong mắt, không khỏi nhiều hơn vài phần không rõ ý tứ hàm xúc. Đồng thời Sạ Mũ Lì A trong đầu, cũng là không khỏi sinh ra rất nhiều không phải khỏe mạnh ý tưởng. Đương nhiên, những thứ này không phải khỏe mạnh ý tưởng cũng không vẹn vẹn chỉ là Sạ Mũ Lì A một gã Thiên Long Nhân đang suy nghĩ. Còn lại Thiên Long Nhân cũng đang suy nghĩ những thứ này không phải khỏe mạnh đồ đạc. Bất quá cũng liền ở chỉ một lúc. Bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì, cũng liền ở chỉ một lúc, Dịp Cả Ổ Ngộ lần nữa đưa tay ra chỉ. Tổ ghệ mì ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bắn ra. Phốc khe kèm theo một tiếng như bọt khí nổ tung thanh âm vang lên. Liền thấy một đạo màu đen nhánh không rõ quang huy đột nhiên từ xả mũ lì ạ trong cơ thể tràn ra. Sau đó ở ánh sáng màu vàng nóng soi sáng phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Mà kèm theo này đạo đen nhánh không rõ huy hoàng biến mất. Một cỗ khí tức vô hình đột nhiên từ xả mũ lì ạ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Cổ hơi thở này, vô cùng mênh mông, bàng bạc, nặng nề, cao quý, thậm chí còn mang theo có chút thần thánh. Đồng thời, cổ hơi thở này, để ở chàng những thứ khác Thiên Long nhân, đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường liệt, cực kỳ nồng nặc, cực kỳ tràn đầy lực hấp dẫn cảm giác thân thiết. Liền dường như, cổ hơi thở này là bọn họ thân nhân, mẫu thân. Là bọn họ nhất thân cận nào đó tồn tại, thậm chí cái này chính là bọn họ không thể thiếu một bộ phận. Đây rốt cuộc là cái gì loại cảm giác này, rốt cuộc là cái gì, vì sao để cho ta cảm thấy như vậy thân thiết, quen thuộc như vậy bọn họ là ta một bộ phận bọn họ tại sao có ta một bộ phận trong lúc nhất thời. 42 danh cảm nhận được cổ hơi thở này Thiên Long Nhân, thần sắc đều là không cách nào bình tĩnh. Nếu cái này vây xem 42 danh Thiên Long Nhân đều là phản ứng như thế. Cái kia xả mù lì ạ bản thân. Phản ứng tự nhiên là càng thêm kịch liệt. Nay cổ cảm giác được cuối cùng là cái gì ta đang trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh tại sao là hoàn chỉnh ta tại sao phải trở nên không trọn vẹn cổ lực lượng này. Nguyên bản là thuộc về ta rốt cuộc là người nào đem phong ấn lại nữa nha cảm thụ được loại này nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Xả mù lì ạ tuy là vui sướng, nhưng cũng có vài phần âm tình bất định, nhưng cũng có vài phần tâm sinh sợ hãi. Bởi vì, cổ lực lượng này dường như chính là chính nàng. Cổ lực lượng này dường như chính là nàng một bộ phận. Cổ lực lượng này dường như chính là nguyên với của nàng huyết mạch. Thế nhưng, cổ lực lượng này bị phong ấn. Nàng, dường như từ sinh ra bắt đầu. Cổ lực lượng này liền bị phong ấn lại. Như vậy, là ai phong ấn lại cổ lực lượng này đâu âm mưu thiên đại âm mưu hơn nữa còn là nhằm vào thiên long nhân âm mưu trên thế giới này. Có thể nhằm vào thiên long nhân, cũng bố trí âm mưu tồn tại. Dường như, rất ít, rất ít. Đồng thời những tồn tại này địa vị, rất cao, rất cao. Điều này làm cho xã mũ lì ạ như vậy có thể hài lòng, vui sướng đâu mặc kệ xã mũ lì ạ, cùng với còn lại thiên long nhân ý tưởng. Lúc này dịp cả ấu ngộ, đang dùng số liệu nhãn quan sát lấy xã mũ lì ạ giác tỉnh thiên long nhân huyết mạch chi lực lúc các loại biến được lý triệu biến hóa. Những biến hóa này, đang lấy số liệu hình thức xuất hiện tại dịp cả ấu ngộ trong mắt. Mà nhìn những số liệu này, dịp cả ấu ngộ cũng là ở tâm lý nỉ non lên. Thiên long nhân này cổ huyết mạch chi lực, thật đúng là cùng tên này phù hợp há trưởng khống thiên tượng long ta nhớ được. Trên cái thế giới này dường như tồn tại Tam Vương, Hải Vương, Minh Vương, cùng với Thiên Vương. Hải Vương là Sĩ Dạ Hồ Sì, Minh Vương là Thuyền. Như vậy Thiên Vương có phải hay không chính là chỉ cái này huyết mạch chi lực đâu đã tờ HNZ xả mũ lì ạ huyết mạch tuy là xem như là ở đây hết thệ thiên long nhân bên trong thuần chánh nhất. Nhưng vô luận như thế nào muốn, cái kia cái gọi là im. Bên ngoài thiên long nhân huyết mạch chi lực nhất định phải so với xả mù lì ạ càng cường đại hơn.